Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với tập 5 của bộ truyện Em là sinh mệnh của anh, tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Các bạn thân mến, là do hôm nay sức khỏe của mình không được tốt nên thời lượng của tập này hơi ngắn. Bắt đầu từ phần này, bí mật dần dần được hé lộ. Và trong tập này thì Quân sẽ chia sẻ lý do tại sao anh đã chia tay cô để bỏ ra nước ngoài. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi chiều sau khi tan làm, Phan liền trở nhiên đến trung tâm mua sắm. Khi đến nơi, Nhiên có chút ngạc nhiên hỏi lại: "Sao lại đưa em đến đây?" Anh bình thản đáp: "Sắm đồ cho con." Cô tròn mắt hỏi lại: "Mua đồ cho con sao? Con nó mới là bào thai được 1 tháng rưỡi, gần 2 tháng thôi mà." Anh nhún vai đáp: "Thì sao chứ, anh mua sắm cho nó trước, mỗi ngày một ít, thiếu gì lại sắm tiếp. Nhỡ lúc gần sinh con lại bận thì sao? Bây giờ sắm trước lúc nào hay lúc đấy." "Nhưng mà anh lo xa quá rồi, tận gần 8 tháng nữa mới sinh mà." Anh quay lại nhíu mày đáp: "Nhưng anh thích, hôm nay sắm một ít, lúc nào rảnh lại đi sắm tiếp, không thì ngắm thôi cũng được." "Em không biết người ta nói ba mẹ mà cùng nhau ngắm đồ cho em bé rất vui à?" Cô cười sặc sụa một hồi rồi nói: "Em chưa nghe bao giờ, anh bịa ra đúng không?" Anh vẫn bình thản nói: "Bác sĩ bịa hay không chứ anh có bao giờ bịa, hay em không thích?" Cô nhìn anh vừa bất lực lại vừa buồn cười. Người đàn ông này tính tình đôi khi cũng trẻ con như vậy, đành phải chiều theo. Anh đưa cô lên tầng 2 của trung tâm thương mại. Đến nơi rồi cô mới phát hiện điều anh lo xa rất đúng. Bởi ở đây có đến hàng trăm ngàn thứ, không chỉ là em bé cần mà cả bà bầu cũng cần. Anh dắt cô vào một tiệm đồ sơ sinh, mấy bộ quần áo hoa hoa lá lá nhỏ bé trông đáng yêu vô cùng. Chưa đến nay cô nhìn những hình ảnh này đều thấy bình thường, thế nhưng giờ trong cô mang mầm sống lại cảm thấy thiêng liêng vô cùng. Cô cầm chiếc quần lên, mùi vải vẫn còn thơm, hít hà quay sang chỉ thấy anh đang ướm thử một bộ lên người. Anh đặt chiếc áo lên vai, một tay giữ chiếc quần, tay đối diện vòng qua vai, dáng điệu giống như bế một đứa trẻ con lại còn khẽ đung đưa. Cô giữ người mất mấy giây, hình ảnh vừa rồi sao lại xúc động đến vậy cơ chứ? Mới có bầu anh đã thế này, mấy nữa sinh con có lẽ anh phát cuồng vì đứa bé này mất. Mấy người nhân viên thấy thế liền chỉ trỏ rồi nhìn cô đầy ghen tị. Cô có chút xấu hổ nhưng lại đang cười hạnh phúc trong lòng, liền tiến lại gần anh. Thế cô anh gấp bộ quần áo cho vào xe đẩy, quay sang cô nói: "Lấy bộ này nhé." Cô phỉ cười hỏi lại: "Anh biết con lớn cỡ nào đâu mà lấy bộ này?" "Thì cứ lấy đi, nó có sai trên cổ áo hết rồi thôi. Mà anh phát hiện ra một điều, em không có chút kiến thức nào về sinh sản rồi, mấy cái này đúng không?" Nhiên đỏ mặt xấu hổ chưa kịp lên tiếng, anh lại nói tiếp: "Mà thôi, không sao, nhà một người biết là được, lấy bộ này vợ nhé." Cô bật cười đáp lại: "Được, cứ chọn theo ý anh." Phan tỏ ra vô cùng hài lòng, giơ lên cho cô chiếc găng tay bé xíu nói tiếp: "Nhiên, em thấy đáng yêu không?" Cô gật đầu, nhìn anh đặt chiếc găng tay nhỏ xíu lên tay rồi nắm chặt. Trong đầu cô mường tượng ra, nếu đứa bé này ra đời, ắt hẳn anh sẽ vô cùng hạnh phúc. Tất cả mọi thứ này ra trước mắt nhỏ bé, nhưng sao lòng cô lại cảm thấy nó có ý nghĩa to lớn đến thế nào. Bàn tay cô chạm nhẹ xuống mấy đôi giày, đúng là được nhìn thấy những thứ này, cô lại càng có cảm giác thiêng liêng bội phần. Hai người cứ đi lòng vòng, thấy thứ gì cũng lạ lẫm, lại thân thương đến vô bờ. Sau khi chọn vài bộ quần áo cho em bé, anh yêu cô sang bên cửa hàng đầm bầu. Đúng là đến cả đầm bầu ở đây cũng đa dạng vô cùng. Những chiếc váy không chỉ đơn giản là rộng mà còn rất thời trang. Anh lấy một chiếc váy hoa văn, quay sang cô rồi nói: "Nhiên, em mặc chiếc váy này sẽ đẹp lắm đấy, nhìn cũng không bị lộ bụng nữa." Cô nhân viên bán hàng thấy anh nói liền tranh thủ xem vào giới thiệu sản phẩm: "Anh nhà đây thật tinh tế, váy này là mẫu mới nhất của bên em, có rất nhiều mẫu đẹp nữa. Những chiếc váy này mặc vào vừa rộng rãi dễ chịu lại còn rất xinh đẹp. Thời buổi này phụ nữ có bầu cũng phải xinh chị ạ." Cô nhìn cô ta cảm thấy mấy lời nói này cũng hợp lý, bèn chọn thêm vài cái sau đó cùng anh về nhà. Trời bên ngoài cũng đã tối dần, về đến nhà việc đầu tiên của anh là mở tủ, sau đó treo một bên quần áo của anh sang tủ bên cạnh, gấp mấy bộ đồ sơ sinh vào góc tủ ngay chính giữa. Cô thấy thế liền trêu: "Văn, có khi nào em sinh con xong bị ra rìa không?" Anh quay lại cười đáp: "Vẫn bị ám ảnh từ trưa sao? Tất nhiên là bị ra rìa rồi. Anh lúc đó quần quýt bên con, đâu có thời gian với em." Cô bĩu môi hờn dỗi. Đồ vô ơn, tôi sinh con cho anh mà anh để tôi xa rìa sao? Hấp, ghen với cả con sao? Tôi không thèm ghen. Anh hôn lên môi cổ đáp lại. Anh trêu chút thôi, anh thương cả hai mẹ con như nhau mà. Cô cười lành lành đáp lại. Người ta cũng trêu anh thế thôi, anh thương con là điều hạnh phúc mà cô gái nào cũng muốn mà. Anh gật đầu rồi nói. Được rồi, em mệt thì nghỉ ngơi đi, anh ra nấu cơm cho em ăn nhé. Có ghẹ này, tôm này, cả gà, em muốn ăn gì? Cô đứng dậy mở cửa rồi nói. Để em cùng anh nấu cho vui nhé, em thích ăn ghẹ hấp. Anh gật đầu vào bếp cho mấy con ghẹ ra ngoài rửa sạch rồi bác lên bếp. Sau này lấy xương ninh theo lời hướng dẫn của cô nấu đều thành bát canh xương cà rốt. Khoai tây nấm hương thơm lừng. Cô phát hiện ra một điều, dù không có bác Thu thì anh vẫn nấu ăn rất được. Những món phức tạp cô không dám nói, nhưng những món ăn đơn giản anh nấu rất ngon. Sau khi ăn cơm xong, anh lại rửa bát, sau đó dọn dẹp qua nhà rồi mới về phòng. Cô muốn tranh phần rửa bát nhưng anh kiên quyết không cho, để vào đi tắm trước. Sau khi tắm xong, cảm thấy cơ thể rất khoan khoái, cô liền mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ở phía trước sân, những ngọn đèn đường chiếu le lói chiếu xuống, tiếng xe cộ ồn ào náo nhiệt vô cùng. Cũng may ở nhà này các cửa đều được cách âm, nếu không đêm có lẽ cô sẽ mất ngủ. Đột nhiên, cô nhìn thấy dưới đường một người đàn ông đang hướng mắt lên trên. Là Quân. Cô bất chợt vô cùng lúng túng, vội vàng kéo rèm cửa lại, nhíu mày thầm hỏi anh ta đến đây làm gì. Cuối cùng cô lại tò mò kéo rèm lên, đã không thấy anh nữa rồi. Nhìn khẽ thở vào, lại nghĩ đến Nga, cảm thấy hai con người này giống như ma ám, ám cô từng ngày. Cô quay sang, Thể Văn cũng vừa hay tắm xong, liền đóng cửa leo lên giường. Anh ôm cô, hít hà mùi hương trên cơ thể cô. Lâu nay anh bị nghiện cái mùi hương dịu dịu mà ngọt ngọt này rồi. Em có mệt không? Cô lắc đầu đáp. Không, em thấy dễ chịu lắm. Như chợt nhớ ra điều gì, cô liền hỏi lại. Văn, em có bầu thế này anh có khó chịu không? Anh ngạc nhiên hỏi lại. Em có bầu, anh vui không hết, sao lại khó chịu được? Cô chỉ tay xuống dưới rồi nói. Ý em là chỗ này khó chịu cơ. Em nghe nói đến 80% đàn ông ngoại tình khi vợ có bầu đấy mà. Mà trong thời gian mang bầu, 3 tháng đầu tiên lại không nên có quan hệ tình dục. Anh lắc đầu kiên định đáp. Không, chắc chắn anh sẽ nằm trong số còn lại đó. Em biết vì sao không? Vì rất nhiều lý do. Thứ nhất, anh là người sống rất an toàn. Bây giờ bảo ra tìm bừa một đứa con gái để giải tỏa, anh sẽ không làm vì anh sợ lây bệnh. Và anh cũng không có hứng thú. Thứ hai, anh đi làm hay đi đâu cũng có em bên cạnh. Em hỏi anh lấy thời gian đâu để mà ngoại tình. Thứ ba, anh rất yêu em, và nhất là em mang bầu, anh càng thấy yêu em hơn. Thế nên anh không phải người ngu si mà đánh đổi hạnh phúc gia đình vì chút bồng bột. Thứ tư, đối với anh không ai hấp dẫn bằng em, thế nên em biết anh giải tỏa bằng cách nào không? Cô ngước mắt hỏi lại, bằng cách nào? Anh vừa chiếc điện thoại, ấn vào phần ảnh rồi đưa cho cô một tấm ảnh nói. Mỗi lần anh muốn, anh đều cầm ảnh này vào nhà vệ sinh tự xử. Cái hồi em bị gãy tay, anh không làm được gì ấy. Anh thấy thả như thế, anh còn có cảm giác nhiều hơn là tìm người khác để ngoại tình. Tất nhiên cảm giác không thể bằng em, nhưng nó an toàn. Cô nhìn tấm ảnh trên điện thoại, bỗng đỏ mặt xấu hổ. Là tấm ảnh cô mặc bộ đồ ngủ gợi cảm, không biết bị anh chụp trộm lúc nào, liền đấm anh một cái rồi nói. Sao anh chụp xấu thế? Anh chưa kịp lên tiếng, cô lại nói tiếp. Em cảm thấy thương anh quá. Pha này, từ nay không cần anh tự xử, em sẽ giúp anh. Có rất nhiều cách mà, được không? Anh liền vội vàng nói. Em không cảm thấy coi thường vì anh tự xử sao? Cô lắc đầu đáp. Tại sao lại coi thường chứ? Hành động đó rất văn minh mà, chứng tỏ anh rất trung thủy. Em không coi thường, ngược lại còn thấy khâm phục anh nhiều hơn, được chứ? Anh gật đầu, hôn lên trán cô rồi nói. Nhiên, em biết không, anh chẳng biết nói mấy lời xiển xẩm như mấy người đàn ông trên chuyện em hay học. Gì mà dĩ thâm, dĩ tím, rồi tiêu nại, tiêu phong gì đó. Nhưng anh thật sự rất rất yêu em. Nhìn ngước đôi mắt to tròn nhìn Văn, tựa sâu trong đáy lòng là sự xúc động vô bờ. Quả thật dạo này cô rất dễ xúc động. Cô khẽ xúc vào người anh, lý nhí nói. Em, thật sự em cũng rất yêu anh. Những lời nói cô nói ra là những lời nằm sâu đáy lòng của cô. Mấy lời anh nói với cô càng khiến cô yêu thương ngưỡng mộ người đàn ông này hơn.

Anh liền an ủi ông mấy câu rồi xin phép đi về. Ông mình biết Nhiên vẫn còn hoảng loạn nên cũng rủ cô về nghỉ ngơi sớm, còn ông trở lại phòng. Ra xe, Văn nhìn mấy vết thương trên tay Nhiên rồi hỏi, em còn đau không? Nhiên mỉm cười lắc đầu đáp, em không sao đâu, thật đấy, chân hơi sót chút thôi, còn tay không đau tẹo nào. Cô nói xong lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi vẫn chưa hết sợ hãi. Cô xoa tay xuống bụng, có lẽ nếu hôm nay đứa bé có chuyện gì thì Văn siết ngọc mất. Đột nhiên cô liền hỏi, Văn, em có thể hỏi anh một chuyện được không? Anh gật đầu đáp, em hỏi đi. Tại sao anh lại tin em? Khi nãy ấy, có thể em nói dối thì sao? Văn đột nhiên dừng xe lại, siết chặt tay cô rồi nói, anh yêu em nên tin em. Phải là anh biết tính cách em thế nào, con người Ngọc ra sao? Anh chắc chắn rằng em không phải người có thể mang đứa bé trong bụng ra làm công cụ đổ tội cho người khác đâu. Nhìn ngước ánh mắt to tròn nhìn Văn, trong lòng xúc động vô cùng liền lý nhí hỏi, anh thực sự rất tin em sao? Văn ghé sát lại hôn lên trán cô rồi nói, đúng vậy, anh rất tin em là cô gái anh yêu thương và tin tưởng nhất, dù ai có nói gì anh cũng vẫn tin em. Nhiên khẽ mỉm cười, nghĩ đến mấy lời Ngọc nói khi nãy, vẫn cảm thấy bản thân hơi đáng trách khi nghi ngờ anh. Phải rồi, người đàn ông này luôn một mực tin cô, bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi, tại sao cô lại nghi ngờ tình yêu của anh ta dành cho mình chứ? Những lời Ngọc nói cũng theo gió mà bay, cô không muốn bận tâm mà cũng không muốn suy nghĩ nhiều, bởi thật lòng giây phút này cô cũng như anh, cô tin anh hơn tin Ngọc. Hôm nay lần đầu tiên cô thể Văn tức giận như vậy, nhưng sự tức giận đó lại khiến cô thấy ngọt ngào vô cùng. Về đến nhà, anh vội pha cho cô một cốc sữa rồi bắt cô uống. Uống xong cốc sữa, cô liền đi rửa ráy lại người rồi leo lên giường chở anh. Anh tắm xong liền ra ngoài lấy chiếc khăn tắm lau đầu. Cô nhìn bóng dáng quyến rũ của anh lại nhớ đến giây phút khi ở nhà chủ tịch Minh, trong lòng vẫn chưa hết ngọt ngào. Mấy vết xước này cũng chẳng còn đau đớn gì nữa. Có anh bên cạnh, cô cũng chẳng còn cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên cô cảm thấy đói meo, nghĩ lại buổi tối cô cũng chưa ăn được gì. Bỗng cô nghĩ đến món bánh sán đoạn chảy cả nước miếng. Cô nhìn Văn rất lâu, cuối cùng không còn kìm được mà nói, Văn, em thèm ăn bánh sán quá. Em đói sao? Cô gật đầu, vẻ mặt hết sức đáng thương đáp, vâng, nhưng em lại chỉ thèm bánh sán thôi mới chết, chẳng hiểu sao lại thèm thế nữa chứ. Em còn thèm ăn gì nữa không? Để anh đi mua cho em. Cô ngước to đôi mắt lắc đầu đáp, không, em chỉ thèm ăn bánh sán thôi. Được rồi, nằm ngoan ở nhà, để anh đi mua. Cô gật đầu, nằm xuống nhìn bóng anh khuất dần, trong lòng cảm thấy rất áy náy, liền xoa bụng rồi trách yêu. Đấy, con làm tội mẹ, mẹ lại phải làm tội ba, để hôm còn bắt ba đi mua bánh sán cho con ấy. Nhiên vừa nói rồi lại bật cười, nghĩ đến cảnh tượng sinh ra đứa bé này, có anh bên cạnh hạnh phúc biết bao nhiêu. Nghĩ đến Ngọc, tuy rằng cô vẫn chưa hết dùng mình, nhưng trong lòng đã không còn cảm thấy bất an. Cô tin ở Văn, tin rằng người đàn ông này sẽ bảo vệ được cho mẹ con cô. Cứ mải mê suy nghĩ, cô không biết anh đã về đến nhà. Thế nhưng khi anh đưa túi bánh sắn đến trước mặt cô lại cảm thấy không còn thèm nữa. Cô nhìn anh vẻ mặt tội lỗi nói, em không hiểu sao, nhưng em lại không muốn ăn bánh sắn nữa, em muốn ăn xoài dầm bò khô. Anh nhìn cô, vẻ mặt vẫn ôn nhu cười hiền lành đáp lại, thế để anh đi mua tiếp, em muốn ăn gì nữa không? Cô lắc đầu kiên định, không, em chỉ muốn ăn vậy thôi. Anh gật đầu, lại gần hôn lên bụng cô rồi nói, chờ ba nhé, để ba mua xoài về cho con ăn. Cô bật cười định nói gì đó, anh đã vội chạy ra ngoài. Lần này anh đi nhanh hơn lần trước, thế nhưng khi cầm xoài về, cô lại cũng giống bánh sắn, không còn muốn ăn. Cô nhìn anh, bặm môi nói như sắp khóc. Văn, em xin lỗi, nhưng không phải tại em đâu. Em cũng không hiểu tại sao mình lại thế này nữa. Em lại không thèm xoài nữa. Em biết em vô lý lắm, nhưng em cũng không kiểm soát được bản thân em. Em thật sự không biết tại sao nữa rồi. Anh thấy cô như vậy, trong lòng đầy lo lắng, vội chạy đến giường, ôm chặt cô rồi nói, anh có trách gì em đâu, em đừng trách mình chứ. Không phải do em, là do con hết. Em đừng tự trách mình. Được rồi, giờ mới hơn 10 giờ đêm thôi. Em dậy đi, xuống anh chở em ra phố ẩm thực. Em muốn ăn gì, thèm ăn gì, ở đó cũng có. Cô nhìn anh, cảm giác vừa áy náy lại vừa hạnh phúc xen lẫn nhau, ghì chặt cổ anh rồi nói, em xin lỗi nhé. Nói rồi cô hôn lên đôi môi cằm họng của anh, sau đó đứng dậy. Anh bật cười, từ khi cô có bầu tâm trạng cô rất lạ, nhưng anh lại thấy đáng yêu vô cùng. Anh mở tủ lấy chiếc áo khoác lớn ra phía giường rồi nói, nào lại đây mặc áo rồi đi. Cô ngoan ngoãn giơ hai tay, anh mặc chiếc áo khoác rồi kéo khóa đội chiếc mũ lên đầu cho cô, rồi buộc dây mũ lại với nhau, liền đút hai tay vào túi. Đột nhiên, anh cúi xuống bế xốc cô lên đi ra xe. Có lẽ anh sợ chân cô còn đau không đi được. Chiếc xe mau chóng phóng đến phố ẩm thực, lúc này bụng cô đã đói meo. Nhìn những quán hàng đầy đủ các loại món ngon phở lạ, cô không kìm được nuốt nước bọt cái ực, rồi mau ăn liền hai bát phở bò. Sau đó ăn hai cái bánh khoai rán. Mua một hộp mận dầm lên xe, vừa đi vừa ăn. Đúng là sau khi ăn xong, trong người cô không còn cảm giác khó chịu bứt rứt như ban nãy. Trên xe cứ nói cười cười, nên mấy vết thương cũng chẳng còn đau. Văn thấy vợ mình như có sức sống trở lại, trong lòng cũng vui vẻ vô cùng. Chiếc xe đỗ ở ngoài cổng, đến nhà cũng vừa hay cô ăn hết hộp mận. Cô vào nhà vệ sinh đánh răng, sau đó leo lên giường khoan khoái giang hai tay ra cười thỏa mãn. Anh thấy điều bộ cô như vậy không khỏi buồn cười, liền hỏi, sao nào, mẹ bé cua thoải mái hơn chưa? Cô gật đầu, chưa cảm thấy có gì đó sai sai, liền hỏi lại, anh nói sao cơ, mẹ gì cơ? Anh nằm hẳn lên giường, kéo cô vào lòng rồi nói, mẹ bé cua, anh vừa nghĩ ra rồi, sẽ đặt tên ở nhà của con là cua. Cô nhíu mày hỏi lại, tại sao lại đặt là cua? Vì mẹ nó khiến ba nó chạy ngang chạy dọc như con cua. Cua nó chạy ngang chứ đâu chạy dọc. Anh hôn lên trán cô rồi nói, kệ, anh thấy tên cua hay, nghe đáng yêu là được. Cô mỉm cười, kéo năm ngón tay anh lên rồi nói, ước gì con mình đẹp trai như anh nhỉ. Anh hỏi lại, sao lại đẹp trai như anh, em thích con trai sao? Sao không nghĩ xinh như em? Cô lắc đầu đáp, kể cả là con gái, em mong nó cũng lấy hết nét đẹp của anh. Mũi cao, mi dày, mắt sáng, môi mọng, lại cao nữa, mặt em chả có nét gì đẹp. Anh hừ nhẹ, em mà không đẹp anh lại yêu, lại lấy em làm vợ. Cô chu môi, anh bảo mắt anh lác, mắt anh có vấn đề mà. Thì mắt anh lác, mắt anh có vấn đề, thì em phải mong con lấy đôi mắt của em chứ, không để nó lác giống anh à. Cô bật cười, đấm anh thủ thụp rồi nói, sao anh lại chiều em thế, anh mà càng thế này em càng hư đi đấy. Anh bình thản đáp, có sao đâu, em hư đi thì chỉ yêu một mình anh, vì ngoài anh chẳng ai chịu nổi em được nữa. Cô bẹo vào anh một cái rất đau, cuối cùng ôm chặt anh rồi nói, Văn, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Anh ôm cô chặt hơn, vẻ mặt đầy thỏa mãn định đáp lại. Cô liền nói tiếp, em buồn ngủ quá, em ngủ đây. Anh có vẻ chưng hửng, cuối cùng miễn cưỡng đáp, em ngủ đi. Vừa nói xong, anh cũng thấy tiếng thở cô đã đều đều. Anh cúi xuống hôn lên tóc cô, lại nhìn những vết thương trên người cô, trong lòng vẫn chưa hết chua xót. Không phải anh ghét bỏ hay không nể tình vợ chồng ông Lân, có điều nếu anh không mạnh tay như vậy, e rằng cô sẽ phải chịu thiệt thòi. Mà cô chịu thiệt thòi anh sẽ rất đau lòng. Đối với anh, Ngọc hay bất cứ ai khác cũng chỉ là người dưng nước lã. Gia đình anh chỉ có ba anh, cô và đứa bé. Bằng mọi giá nào anh cũng phải bảo vệ gia đình mình, không để ai phải chịu thiệt thòi. Anh thở dài, kéo cô lại gần khẽ hôn lên trán cô, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi Nhiên còn đang mơ màng ngủ, đã bị Văn đánh thức. Anh hôn lên môi cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô gọi khẽ. Nhiên, dậy thôi, dậy ăn sáng nào. Cô nhõng nhẽo nói, mấy giờ đã bắt em dậy rồi. Anh cười nhìn đồng hồ đáp, 6:30 rồi đấy, em không dậy là đi làm muộn đấy. Hãy em ở nhà nghỉ ngơi, mai đi cũng được, chân còn đau không? Nghe đến đấy, cô liền tỉnh hẳn người, bật dậy vội vàng đáp, không, em không nghỉ đâu, em dậy ngay đây, chân em khỏi rồi, không đau, không đau. Văn tủm tỉm gật đầu rồi đi ra ngoài. Bữa sáng đã được anh chuẩn bị rất đầy đủ, một cốc sữa bầu, một bát gà tần thơm phức. Nhiên đánh răng xong, ra nhìn bát gà ngạc nhiên hỏi, anh đi mua hay tự nấu đấy ạ? Anh chỉ vào nồi áp suất trên bếp, bên ngoài lại có thêm mấy túi thuốc bác dở, đáp lại, anh tự nấu đấy. Cô cảm thấy có chút xót xa, hỏi lại, chắc anh dậy từ rất sớm rồi đúng không? Mà sao anh biết nấu món này vậy? Hồi trước bác Thu có hướng dẫn anh làm, nhưng bác ấy bảo một tuần chỉ nên ăn 1-2 lần thôi. Thật ra cũng không khó lắm, chỉ là thời gian ninh gà cho mềm thì lâu thôi. Cô nhìn anh, trong lòng rõ ràng xúc động đến nghẹn ngào. Đi ra bàn ngồi ăn, bát gà tần thơm sốc tận lên óc. Mùi thơm của thuốc bắc, táo tàu lẫn với mùi gà khiến cô thoải mái vô cùng. Cô thử một miếng nước, một vị ngọt dịu lan tỏa khắp lưỡi, liền nhoẻn miệng cười nhìn về mặt chờ đợi của anh nói. Văn, không ngờ anh lại biết nấu cả món này đấy. Mấy món đơn giản em không nói, món này phức tạp thế, anh nấu lại ngon như vậy. Chồng em đã đẹp trai, thông minh, lại còn đảm đang thế này, khiến em sợ mất quá. Anh thấy thái độ cô như vậy, liền giả vờ khiêm tốn. Anh thấy bình thường mà, có mà em sợ nị chồng đấy. Cô lắc đầu đáp. Thật mà, không nghĩ anh lọ mọ dậy từ sáng để nấu em món này đâu, thật sự rất ngon. Anh ngồi xuống đối diện cô, rồi nói. Ngon thì em ăn hết đi nhé. Cô gật đầu, ăn ngon lành hết bát gà, rồi uống luôn cốc sữa bầu. Chẳng hiểu lý do gì cốc sữa hôm nay cô uống lại cảm thấy ngon đến vậy. Nỗi xúc động vẫn chưa còn đọng lại trong lòng, cuộc sống này của cô càng ngày lại càng quá đỗi hạnh phúc. Dường như mỗi ngày, mỗi việc anh làm càng khiến cô cảm thấy được yêu thương hơn bao giờ hết. Nếu cho cô được đánh đổi, thì dù bất cứ giá nào cô cũng sẽ không đánh đổi gia đình nhỏ này. Cô xoa tay xuống bụng, có lẽ là tình yêu của Văn quá lớn đến nỗi đã rung động trái tim cô, khiến cô một lòng một dạ với anh như vậy. Cũng phải thôi, kể cả là bất cứ ai, cô tin chắc rằng cũng sẽ như cô. Bởi thật sự nói về Văn không một mỹ từ nào có thể diễn tả hết cái sự hoàn hảo của anh. Anh thật sự rất thông minh, ngoài việc dùng hành động của mình chứng tỏ bản thân rất yêu thương cô, anh còn biết xóa mọi nghi hoặc, ngoài ra chính sự điềm tĩnh, bản lĩnh đã hạ gục trái tim cô. Hơn nữa, mỗi ngày anh càng cho thấy anh là người trưởng thành thế nào, anh biết quan tâm chăm sóc cho gia đình này thế nào. Cô bỗng cảm thấy không chỉ là may mắn mà còn cảm thấy có chút không xứng với anh. Ngoài việc giúp cô trả thù, anh còn cho cô một mái ấm, một tình yêu thật sự. Bao nhiêu năm nay, kể cả là Quân cũng chưa cho cô được một hạnh phúc trọn vẹn như thế này. Cô ăn xong liền đứng dậy thay bộ quần áo anh đã để sẵn trên giường. Trong lúc anh dọn dẹp rồi cùng anh ra xe, chân cô đã không còn đau, việc đi lại cũng dễ dàng hơn. Nhưng người đàn ông chỉn chu trong bộ vest lịch lãm, cô thật không nghĩ đến mấy tiếng trước anh còn đang mặc chiếc tạp dề nấu cho cô một bữa sáng đầy đủ. Thật sự mà nói, cô có thể đảm bảo rằng chỉ cần là ngoại hình hay tiền bạc cũng có đến hàng trăm hàng ngàn cô gái ghen tị với cô, chứ đừng nói thêm rằng người đàn ông này chiều vợ vô cùng. Hôm qua hành anh một trận, sáng nay lại được hưởng dư vị ngọt ngào này, khiến cô hạnh phúc vô cùng. Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của hai người vẫn diễn ra ngọt ngào như vậy. Nói mới nhớ, tối hôm sau khi chuyện của Ngọc xảy ra, Chủ tịch Minh lại gọi bác sĩ Tân đến xem xét mấy vết thương của cô lần nữa. Mặc dù cô không sao, nhưng ông vẫn lo lắng vô cùng. Ông còn mua rất nhiều đồ ngon, hoa quả sạch đến cho cô. Hôm đó cô cũng được biết gia đình Ngọc cũng sắp tống khứ cô ta sang nước ngoài. Nghe nói hồ sơ du học của cô ta hoàn thành xong lâu rồi, nhưng cô ta chưa đi, giờ thì có lý do để đi rồi. Nhưng cũng không muốn dồn cô ta vào đường cùng. Dù sao ông Minh vẫn có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng ông Lân. Người ba chồng này tốt như vậy, cô không muốn ông phải quá khó xử. Dù sao cũng đã cho cô một bài học rồi. Đến nửa tháng sau vụ việc ấy, Nhiên đã khỏi hoàn toàn. Sau buổi chiều có cuộc họp với công ty Lung Linh nên tối cũng diễn ra một bữa tiệc. Bữa tiệc này có cả mấy lãnh đạo tập đoàn Bình Minh đến dự do lời mời của công ty Lung Linh. Công ty Bình Minh A và tất nhiên bên phía Lung Linh không thể thiếu Quân, khi mà trong cuộc họp anh ta rất xuất sắc đưa ra một bản tài liệu mới trong hợp đồng. Buổi chiều, Phan đương nhiên về thay quần áo, cô chọn cho mình chiếc váy hoa nhã nhặn. Có bầu mới gần 2 tháng nên bụng cô chưa lộ rõ, chiếc váy hoa chun ôm phần eo nhỏ bé, khiến cô xinh đẹp như một nàng công chúa. Phan lấy đôi giày đế vuông đặt xuống đất rồi nói, đi đôi này cho dễ đi, lại hợp màu với bộ quần áo nhé. Cô gật đầu đưa đôi chân ra, đã quá quen với hành động cực chu đáo này của anh mà vẫn thấy quá đỗi ngọt ngào. Anh xỏ đôi giày vào chân cô, vuốt lại mấy sợi tóc rối rồi chở cô ra ngoài nhà hàng. Cô nhìn đồng hồ cũng chỉ mới hơn 6 giờ trôi qua. Anh siết chặt tay cô bước vào trong, bữa tiệc buffet đứng được công ty Lung Linh bao chọn. Cũng may anh lấy cho cô đôi giày này, Nếu không cô đang mang bầu mà lại phải đứng trên đôi giày gót nhọn như vậy, cô không chịu nổi mất. Cô đi thẳng đến chỗ của Chủ tịch Minh để van đi về phía quân. Cô cúi đầu lễ phép. Con chào bác. Chủ tịch Minh thấy vẻ mặt cô đã hồng hào, chân tay cũng khỏi, trong lòng cũng bớt lo lắng. Ông mỉm cười nói. Con khỏi hẳn rồi chứ, mà ba đặt mua hải sản rồi, sáng mai bác Thu mang qua cho. Mấy hôm nay bận lại chẳng đến thăm con được. Nhiên có chút áy náy nhìn mái tóc hoa râm của ông đáp lại. Ba, con cảm ơn ba. Cảm ơn cái gì? Hai đứa cứ khỏe mạnh, nhất là con khỏe mạnh, sinh đứa bé ra là tao vui rồi. Lâu rồi hai đứa chưa về, hôm nào bố trí về nhé, bác Thu cũng nhắc suốt đấy. Nhiên cúi đầu, cô và Văn cứ mải mê công việc cũng quên mất việc thường xuyên về thăm ông. Cứ phải rất lâu hai người mới về căn nhà đó một lần. Cô ốm đau gì ông cũng đều qua thăm, vậy mà nhờ lúc cô còn chẳng biết ông có mệt mỏi gì không. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy xót xa vô cùng. Ba cô còn sống có lẽ cũng chạc tuổi ông. Cô khẽ bạm chặt môi thở dài nói. Ba, mấy dạo này anh Văn bận, con lại bị thương nên gần nửa tháng chưa đến thăm ba được. Con cứ để ba lo lắng mãi vậy thôi. Từ nay mỗi tuần dù bận thế nào, cuối tuần bọn con cũng sẽ đến. Ba đừng trách bọn con nha. Ông lắc đầu nói. Ta không trách hai đứa, thằng Văn nó bận thế nào ta hiểu mà. Con không tự trách mình, nếu rảnh hai đứa cứ thường xuyên đến chơi với ta là ta vui rồi. Cô gật đầu, mỉm cười đáp lại. Nhất định rồi ba ạ. Ông nói thêm vài câu, dặn dò thêm vài câu rồi đi ra phía ngoài. Cô lấy dĩa gắp mấy miếng salad ngồi ăn ngon lành, mà kệ những tiếng trò chuyện bên ngoài, chỉ thỉnh thoảng quan sát xem Văn đang làm gì. Cô Nhiên, sao lại ngồi ăn một mình thế này? Cô đang ăn, liền dừng lại ngước mắt lên trên, là tên Thanh, liền khẽ cười hỏi lại. Có chuyện gì không giám đốc Thanh? Hắn ta ngồi xuống trước mặt cô, rồi nói. Tôi muốn hỏi cô mấy chuyện được chứ? Cô liếc mắt về phía Văn, cuối cùng hờ hững đáp. Tất nhiên rồi, giám đốc Thanh cứ hỏi. Hắn ta nâng ly rượu, cười nói. Cô có biết ông Lưu Diệp An Bình không? Biết chứ, tôi có nghe chồng tôi kể qua về ông ấy. Ấn tượng vì cái tên ấy rất giống tên tôi. Hắn ta chản mát hỏi lại. Cô biết gì về ông ta? Biết ông ấy trước làm giám đốc công ty này, sau đó bị ám sát, còn chuyện gì khác tôi không rõ. Thật sự cô không rõ sao? Cô rất giống con gái của ông ấy. Cô bật cười nhìn hắn hỏi lại. Trên đời này thiếu gì người giống người, ông muốn nói gì vậy thưa giám đốc? Hắn ta bình thản đáp. Tôi và giám đốc Bình chơi rất thân với nhau, con gái ông ấy tôi cũng coi như con gái tôi. Chắc cô đã biết vụ án năm ấy, chính tôi là người đã tìm ra thủ phạm. Chỉ có điều không tìm ra đứa bé ấy để tôi có thể thay ba mẹ nó chăm sóc. Tôi thấy tên cô cũng giống tên con bé, vẻ ngoài cũng tựa như nhau nên tôi muốn hỏi cô thôi. Cô bỗng cảm thấy mùi giả tạo tanh tưởi bốc lên. Hắn ta nghĩ rằng những điều ấy sẽ lừa được cô sao? Cô mỉm cười nhìn hắn nói. Nhưng tôi thật sự không biết gì thêm. Tôi còn không biết cái tên tôi vì đâu mà có. Tôi chỉ nhớ khi tôi lớn lên, được mọi người ở làng trẻ em kể lại rằng tôi được đưa đến khi còn nhỏ. Ba mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông. Còn lại mọi thứ tôi không tài nào nhớ nữa. Có thể ông nhớ nhầm cũng nên. Hắn ta gật gù hỏi tiếp. Cô nói đúng. Nhưng cô thật sự không nhớ tất cả mọi chuyện sao? Cô kiên định đáp. Thật sự không nhớ gì cả. Tôi còn chẳng biết mình được đưa vào trại trẻ mồ côi bao giờ. Làm sao nhớ được gì? Hãy ông nhắc thử tôi xem. À không, vì tôi nhớ lại người bạn tri kỷ, cố nhân xưa, nên cứ ngỡ cô có quan hệ gì không. Nếu không có gì thì thôi. Chẳng là tôi thương đứa bé đó quá mà muốn được chăm sóc nó. Thôi, cô cứ tự nhiên đi. Chào cô. Nói rồi hắn cứ cười sau đó mau lủi đi. Nhiên cảm thấy trong người vô cùng ngột ngạt, liền thở dài đi ra ngoài, không quên liếc nhìn Văn vẫn say sưa cầm cốc rượu nói chuyện với Quân và giám đốc Linh. Cô ngước lên bầu trời, hôm nay trở lại có sao, cô mới chợt nhớ cũng đã lâu rồi cô không ngắm trời đêm thế này. Cuộc đối thoại vừa rồi khiến cô cảm thấy vừa đau xót lại vừa căm hận. Kẻ sát nhân đứng trước mặt cô nói những điều như thể hắn ta là anh hùng. Cô cười đau đớn, người ba người mẹ đáng thương của cô giờ thậm chí cô còn không biết mộ họ ở đâu. 11 năm qua hắn chắc chắn đi lùi rủ cô khắp nơi, thế nhưng cô đã may mắn mà có thể giấu mình suốt thời gian đó. Giả như cô có thể có một gia đình hạnh phúc, có lẽ giờ phút này cô sẽ không bao giờ bận tâm bất cứ điều gì. Ngực cô nhói lên từng đợt, nếu không phải may mắn gặp được Văn đến thời điểm này, Cô không biết nếu như gặp lại hắn ta, cô có thể bình tĩnh mà nói chuyện được như vậy. Hình ảnh mẹ cô bị đạn bắn gục ngã ngay trước mặt lại ùa về. Cô bỗng cảm thấy rùng mình, một cơn gió lạnh thốc vào người cô, đôi mắt cô cay xè. Đã lâu lắm rồi, hôm nay cô lại thấy nỗi đau này thật sự vẫn không thể nguôi ngoai. Nhiên, sao em lại đứng đây? Không lại sao? Cô bị tiếng nói phía sau làm giật mình, không cần quay lại cũng biết đó là Quân. Cô hở hững đáp. Tôi không sao. Quân tiến lại gần cô rồi nói tiếp. Anh vừa thấy em run run người mà. Cô nhếch mép nhìn anh ta trả lời. Vậy chắc anh nhìn nhầm rồi. Quân thở dài nhìn ra ngoài rồi nói. Em vẫn giận anh thế sao? Cô nhún vai đáp. Giận? Chúng ta là gì mà tôi phải giận anh? Anh cảm thấy có chút hụt hẫng, cuối cùng thở dài hỏi. Thời gian qua em sống tốt chứ? Cô quay mặt lại nhìn Quân, cười đáp. Tốt, tôi sống rất tốt. Anh nhìn là biết rồi, sao còn hỏi? Quân gật đầu, nói tiếp. Anh nhìn là hiểu em sống rất tốt. Chúc mừng em. Cô cảm thấy người đàn ông trước mặt quá đỗi giả tạo, liền lạnh lùng trả lời. Cảm ơn. Nhưng em không quan tâm vì sao ngày ấy anh lại bỏ đi sao? Cô khựng lại, anh ta lại nói tiếp. Em biết giờ em đã có cuộc sống gia đình riêng, em cũng không muốn làm phiền đến em, nhưng em đâu cần lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ em không muốn biết anh vì sao lại bỏ em sao? Cô quay lại về phía anh ta. Đến giờ phút này anh ta hỏi cô những điều này để làm gì? Nếu như là cô của trước khi cưới Văn, có lẽ cô sẽ muốn biết. Thế nhưng giây phút này thì không. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, cười nhạt đáp. Không, tôi không muốn biết. Quân nhìn cô, ánh mắt tuyệt vọng hỏi lại. Tại sao? Cô lạnh lùng nói. Biết để làm gì, tôi đã có gia đình, anh cũng có sự nghiệp của mình. Chúng ta giờ không còn liên quan. Dẫu ngày đó anh có đi vì muốn tốt cho tôi, thì giờ chúng ta cũng đã kết thúc. Tôi có biết cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Nhiên, em thay đổi thật rồi sao? Cô cười hềnh hệch nói. Tôi thay đổi, anh nói tôi nghe, tôi thay đổi chỗ nào? Quân hơi nhắm mắt, hít một hơi hỏi lại. Em yêu anh ta thật rồi sao? Cô gật đầu kiên định nói. Đúng, anh nhìn rất rõ mà, tôi yêu anh ấy. Quân kéo tay cô lại, mùi rượu phả vào mặt cô. Thế nhưng giây phút này cô không một chút rung động đẩy tay anh ta ra rồi nói. Anh đừng để tôi hét lên, xin có lòng tự trọng một chút. Anh ta buông tay cô, gật đầu nói. Anh xin lỗi, chắc tại anh sai rồi nói linh tinh. Anh còn một chuyện này muốn hỏi thôi, rồi sẽ không làm phiền em nữa. Cô nhếch mép nói. Hỏi đi, em hết yêu anh từ bao giờ? Cô lạnh lùng, xoa bàn tay xuống bụng rồi nói. Kể từ ngày chia tay anh, tôi đã hết yêu. Tại sao vậy? Chẳng lẽ em có tình cảm với Văn trước khi chia tay anh sao? Quân, nếu anh đã hỏi như vậy, tôi cũng sẽ trả lời thành thật. Sau khi chia tay anh, tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã đau đớn rất nhiều, nhưng tôi không còn yêu anh ngay từ khi tôi nói tôi có thai. Anh bảo tôi bỏ đi. Câu nói đó đã chấm hết cho tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi nói cho anh nghe, không biết anh có còn nhớ lần hết thuốc tránh thai, tôi bảo anh mua nhưng anh quên. Từ lần đó tôi không hề uống. Vậy mà anh dám nói, anh biết chắc chắn tôi cũng không có thai. Anh còn tuyệt tình nói, nếu có cũng bỏ đi. Quân chợt sững người, hai cánh tay buông thõng, sửng sốt hỏi. Vậy là lần đó em có thai sao? Có thì sao? Chẳng phải anh bảo bỏ đi sao? Anh có thể tàn nhẫn bắt tôi bỏ đi đứa con máu mủ ruột già, thì có là lý do gì đi chăng nữa, tôi cũng vẫn hận anh. Anh ta đưa hai tay lên vai cô, lắc mạnh. Tại sao em không nói với anh là em có thai thật? Vậy là em bỏ đứa bé sao? Sao em không nói với anh hả Nhiên? Cô hất tay anh ta cười đáp. Nói, anh tin tôi sao? Và lại thật sự chỉ ông trời có mắt không để tôi có thai. Nếu không lúc đó tôi không biết sống thế nào. Anh còn giả vờ giả vịt ở đây sao? Anh ta lắc đầu, đau đớn đáp. Thật sự anh không hề biết. Vậy tại sao lúc đó anh dám chắc tôi không có thai? Anh ta cắn chặt môi đáp. Vì anh nhìn thấy gói băng vệ sinh của em gần hết. Cô bật cười, hóa ra anh ta biết cô không có thai bằng cách đó, liền nói. Vậy anh nhầm rồi, không biết anh bận đến nỗi không nhớ được hay sao, nhưng gói băng vệ sinh đó là gói cũ, và lại tôi đến ngày sau khi anh đi một tuần cơ. Mà thôi, cũng may anh đoán đúng, và lại chúng ta kết thúc rồi, nói mấy chuyện này cũng không còn ý nghĩa. Ai cũng đã có cuộc sống riêng của mình, tôi rất hạnh phúc nên mong anh đừng làm phiền. Anh ta gật đầu, cười đáp. Anh hiểu, anh không cố ý làm phiền em, chỉ là anh có chút rượu nên nói linh tinh. Từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa rồi. Những lời này em cứ quên đi. Nhiên, sao lại ra đây đứng? Tiếng Văn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Văn Thể Quân liền nói, cậu cũng ở đây à? Cô nhìn Văn, sợ anh hiểu nhầm liền nói, anh ta vừa ra đây thôi, chúng ta vào thôi. Văn gật đầu, cởi chiếc áo khoác bên ngoài mặc vào cho cô, rồi nói, được, em mặc áo vào đã. Cô tự nhiên để anh khoác chiếc áo lên người, siết chặt tay anh bước vào. Cô nhìn theo bóng dáng hai người, bất chợt cảm thấy hình như đầu óc không còn tỉnh táo. Hóa ra anh đã uống nhiều đến vậy sao? Anh nhìn lên bầu trời, tự tát mình một cái. Tại sao có thể nói những điều ngu xuẩn này trước mặt cô? Quân không đi vào mà bước ra ngoài, đi về phía con xe máy cũ phóng thẳng về nhà. Nhìn vào trong thì phát hiện buổi tiệc đã bắt đầu tàn. Chủ tịch Minh tiến về phía cô dặn dò vài câu rồi đi về. Cô nắm tay Văn theo anh ra xe, sau đó trở về nhà. Về đến nhà, cô mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Cô tắm qua người rồi leo lên giường chở Văn tắm. Trong đầu cô lại nghĩ đến mấy lời Quân vừa nói. Cô không biết nỗi khổ của anh ta là gì. Chỉ có điều cô hiểu rằng ngày ấy anh ta đi không hẳn là hết yêu cô. Thế nhưng có lẽ cô và anh ta duyên số chỉ đến vậy. Dù giờ có là lý do gì thì cũng chẳng còn thay đổi được điều gì nữa rồi. Cô nhìn bóng Văn qua khung cửa kính nhà tắm, lại cảm thấy bình yên. Sau bao giông bão thì cuối cùng cô cũng nhận ra rằng chỉ có Văn mới khiến cô có cảm giác là một gia đình thật sự như thế này. Không phải cô còn oán trách gì Quân, nhưng lần ấy khi anh ta nói bỏ đi đứa con trong bụng, thì thật sự dù có là lý do gì, cô cũng không thể chấp nhận được. Cô bất giác lại xoa tay xuống bụng. Ngài biết tin cô có thai và đã hạnh phúc thế nào. Kể từ ngày ấy đến giờ, anh ta chăm lo chiều chuộng cô thế nào. Cô không muốn so sánh vì cô biết rằng Văn là người có tiền đồ, có sự nghiệp, lại đã gần 30 tuổi. Thế nhưng cô không thể nào ngừng nghĩ đến thái độ của cả hai người đàn ông khi đó, khi nghe tin có thai khác nhau đến vậy. Cô trước đây đến với Văn là vì lợi dụng, nhưng dần dà là bị anh chinh phục vì những hành động của mình. Nếu nói đến giờ cả hai người đàn ông này đều có sự nghiệp trong tay, thì xét về thái độ tình cảm, cô vẫn đánh giá Văn cao hơn. Ở anh có sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Anh yêu cô, thương cô đều cảm nhận được. Thậm chí anh có thể làm tổn thương tất cả những người phụ nữ khác chỉ để bảo vệ cô. Huống hồ thật lòng mà nói, dù có biện minh thế nào thì cô cũng hiểu trái tim cô đã thật sự yêu Văn rồi. Là tình yêu thật sự, chứ không bởi vì điều gì khác. Nếu như Quân vì cô mà ra đi, hay vì lý do gì khác thì cũng không thể oán trách cô, cũng càng không thể oán trách anh ta. Chỉ trách duyên số, thế nhưng cô lại phải cảm ơn duyên số đó đã đưa đến cho cô một người chồng tuyệt vời như Văn. Anh nghĩ gì mà thường người ra thế? Tiểu Văn kéo cô khỏi dòng suy nghĩ, cô nhìn anh mỉm cười đáp lại. Không có gì đâu. Anh leo lên giường, lại hôn lên mái tóc thơm mềm của cô, rồi nói. Nhiên, anh thật sự rất yêu em. Cô nhìn anh, giọng nói của anh có chút gì đó run rẩy. Cô vội xoay người ôm chặt anh đáp lại. Em cũng rất yêu anh, Văn ạ. Anh gật đầu, trườn người xuống hôn lên bụng cô, rồi nói. Cua của ba hôm nay có khỏe không? Con có mệt không? Ở trong đó có buồn không con? Cô bật cười nhìn anh hỏi. Anh nói thế con cũng đâu nghe được. Anh giơ tay lên môi ra hiệu đừng nói như vậy, rồi tiếp tục hôn lên bụng nói tiếp. Cô ở trong đó phải ăn nhiều cho lớn nhanh, để đủ tháng đủ ngày còn xa với ba mẹ nhé. Ba nhớ con lắm đấy, ở đấy ngoan, đừng làm mẹ mệt nữa nha. Mai ba sẽ đi mua đồ chơi cho cua, mua cho cua cả một cái máy nghe nhạc nữa. Cua của ba có thích không nào? Anh vừa nói lại vừa cười, trong lời nói chất chứa đầy yêu thương. Cô bỗng thấy có chút xúc động sau lòng, bất giác đưa tay xoa đầu anh. Anh dứng người lên kéo cô vào lòng. Em có biết hàng ngày nói chuyện với con, lại cho con nghe nhạc, con sẽ phát triển thông minh không? Có cơ sở khoa học cả đấy. Đứa bé trong bụng có thể cảm nhận hết được bên ngoài, những câu nói của người lớn hay tâm trạng của người mẹ. Cô nhìn anh, lúc này mới biết hóa ra bản thân cô mù tịt những vấn đề này, liền đưa cánh tay vòng qua bụng anh, hỏi lại. Phan, em thật sự cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót quá, sao anh còn giỏi hơn cả em vậy? Anh bật cười trả lời, nhà chỉ cần một người giỏi là được rồi. Nhưng thế này em sẽ càng ngày càng dựa dẫm vào anh mất. Có sao đâu, vợ dự dẫm vào chồng có gì sai, em cứ dự dẫm vào anh cả đời đi. Cô lắc đầu bất lực hỏi lại, em có ngốc quá không Văn, em sắp là mẹ mà chẳng biết gì cả, cái gì cũng là anh nói, anh làm. Anh hôn lên mắt cô, chậm rãi đáp, sao lại ngốc, em đã phải mang thai 9 tháng 10 ngày, hàng ngày bị những cơn nghén hành hạ rất mệt mỏi, 10 tháng nữa lại còn đi lại khó khăn, chỉ bấy nhiêu thôi còn chưa kể đẻ đau thế nào, khổ thế nào, những điều này anh thay em tìm hiểu là lẽ đương nhiên mà. Còn của cả anh và em, chứ đâu của riêng ai. Em đã mang nó trong bụng, nuôi nấng nó qua từng ngày, thì anh cũng phải có nghĩa vụ và trách nhiệm cùng em thực hiện điều đó. Anh phải tìm hiểu chứ, hổ hổ anh yêu em và con như vậy, nghĩ được làm mấy điều này cho con là hạnh phúc thế nào. Có không phải nghĩa vụ trách nhiệm, anh cũng sẽ làm thôi. Cô cảm thấy mấy lời nói này của anh rất bình thường, nhưng lại đầy chân tình. Người đàn ông này suy nghĩ thực sự rất sâu sắc, trong lòng cả lúc lại càng yêu anh hơn rất nhiều. Những hành động lời nói của anh đến giờ đều khiến cô thấy bản thân được anh yêu thương chiều chuộng thế nào. Nhiên, anh có chuyện này muốn nói với em. Đột nhiên Văn lên tiếng, giọng rất nghiêm túc, cô có chút lúng túng. Nghĩ đến ban nãy vừa nói chuyện với Quân, chẳng lẽ anh muốn nói đến chuyện này. Cô đàn hai tay vòng qua cổ anh rồi đáp, có chuyện gì với anh? Anh nhìn cô ánh mắt đầy suy tư nói, trước khi anh nói chuyện này, anh muốn hỏi em một câu trước. Cô gật đầu trả lời, anh hỏi đi, em có yêu anh nhiều không? Anh không có ý nghi ngờ gì đâu, chỉ là anh muốn em khẳng định tình cảm của mình trước khi nói chuyện này với em thôi. Cô hơi sững người, Văn chưa bao giờ hỏi cô những câu thế này. Chưa đến nay cô cũng tự cho rằng người ta hỏi ra những điều này là những người cảm thấy thiếu an toàn trong tình yêu. Đó cũng chính là cảm giác mà khi yêu Quân cô từng có. Nhưng đến lúc yêu Phan, ở bên anh, cô lại hoàn toàn tin tưởng anh. Thế nên nghe anh hỏi, cô có chút lạ lẫm. Thế nhưng, cô không cần tự hỏi lòng mình, cũng biết câu trả lời, để nhìn sâu vào mắt anh đáp lại rất thật lòng. Em thật sự yêu anh rất nhiều. Phan gật đầu, vẻ mặt anh có chút giãn ra, rồi nói. Nhiên, khi nãy anh đã nghe hết em nói chuyện với Quân rồi, anh cũng hiểu tình cảm em dành cho anh là thế nào. Thật ra khi Quân về anh cũng rất lo sợ. Nhưng kể từ lúc em nắm tay anh trong cuộc họp, hay như hôm nay em khẳng định tình cảm của em dành cho anh trước mặt Quân, anh đã rất vui. Thật ra anh cũng chẳng có chuyện gì quan trọng lắm đâu. Anh chỉ muốn nói anh yêu hai mẹ con rất nhiều. Cũng là muốn nói với em, được chăm sóc em và con là điều hạnh phúc mà anh có được. Không phải anh không thấy tin em, chỉ là anh muốn một câu nói của em để khẳng định lại tình cảm của cả hai. Từ nay có bất cứ chuyện gì em không hiểu hay tò mò, em cứ chia sẻ thẳng thắn với anh. Cả hai chúng ta cũng giải quyết mọi vấn đề. Như vậy anh nghĩ rằng có sóng gió gì cũng dễ dàng vượt qua. Có nhiều điều em còn giữ trong lòng, em cứ nói với anh, được chứ? Cô hơi bất ngờ, hóa ra đây không phải cảm giác thiếu an toàn mà là anh muốn chia sẻ với cô. Phải rồi, người đàn ông thông minh như Văn đâu phải là người thiếu tự tin đến vậy. Cô cũng dám chắc một điều rằng những điều anh nói là hoàn toàn hợp lý, không phải chỉ đơn giản là tình yêu, mà cô và anh đã là một gia đình. Nếu như đến ngay cả việc nói thẳng lòng mình cũng không làm được, thì thật sự gia đình này có mà bền vững. Cô mỉm cười gật đầu đáp, em hiểu rồi, thật sự em yêu anh là thật, anh tin không? Khi Quân trở về, ngoại trừ việc sửng sốt, em không có chút cảm giác gì cả. Phan này, em yêu anh rất nhiều, giờ lại có con nữa, trong lòng em giờ chỉ có duy nhất gia đình này thôi. Anh siết chặt cô hơn, hơi thở gấp gáp hôn lên cổ cô rồi nói, anh tin em. Cô bị hơi thở của anh phả vào tai, có chút rùng mình, cuối cùng anh lại hôn lên mắt cô rồi nói, Nhiên, có điều gì em thắc mắc muốn nói với anh không, hay có chỗ nào không tin anh? Cô lắc đầu đáp, em rất tin anh, hoàn toàn tin tưởng ở anh. Anh mỉm cười, bàn tay đặt khẽ lên bụng cô rồi nói, có cua rồi, anh càng muốn đối xử với em thật tốt, muốn cùng em chăm sóc cho cua, cho gia đình này hơn. Anh thật sự yêu em rất nhiều. Anh ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, cũng muộn rồi, chúng mình ngủ đi. Cô gật đầu, ôm chặt anh rồi chìm vào giấc ngủ an bình. Những ngày tiếp theo, cô không hề gặp lại Quân kể cả lúc ở công ty. Cô cũng không muốn hỏi vì cô biết anh ta cũng rất bận việc bên công ty lung linh, chỉ thi thoảng mới sang bên này. mà thử lòng cô cũng không muốn quan tâm đến anh ta. Buổi sáng hôm thứ năm, Phan sau khi đưa Nhiên đến phòng làm việc, liền rủ cô lên trước anh ra ngoài lấy tài liệu rồi lên sau. Cô liền mau chóng cầm cặp tài liệu đứng thững bước lên. Khi lên đến phòng làm việc, cô mới chợt phát hiện Quân đang đứng ngoài cửa. Cô thể thể liền tiến lại gần rồi nói: anh đến gặp giám đốc Phan sao? Anh ấy đi ra ngoài khoảng 20 phút nữa mới về. Quân bị tiếng cô nói làm cho có chút giật mình, liền đứng thẳng dậy nói: vậy sao? Cô gật đầu thay cho câu trả lời, mở cửa bước vào. Nhìn anh ta đã đứng ngoài cửa, không biết phải làm thế nào đành nói: hai anh cứ xuống sảnh chờ đi, chút anh ấy về luôn. Anh ta nhìn cô lắc đầu: không cần, tôi đứng đây cũng được. Cô không biết nói gì, xoay người bước vào trong. Nhiên, tôi có chuyện này muốn hỏi em. Tiếng nói của anh ta khiến cô khựng lại. Cô bạm môi không ngoảnh mặt hỏi lại: có chuyện gì? Văn có nói với em tôi từng đến gặp anh ta trước khi tôi sang nước ngoài không? Cô nắm chặt chiếc cặp trên tay, nhớ lại hồi mới đi làm ở công ty Bình Minh Nga. Buổi tối cuối cùng khi Quân bỏ đi, Văn đã đến tìm cô và nói Quân có đến gặp anh. Nhưng lúc đó vì quá vội vàng, cô cũng không hỏi rõ ngọn ngành. Đến giờ lại cũng không muốn nghĩ lại chuyện đó. Cuối cùng quay sang Quân đáp: nói hay không giờ không còn quan trọng, thật sự là anh muốn gì hả Quân? Anh ta bỏ hai tay trong túi, tiến về phía cô đóng cánh cửa lại rồi nói: tôi muốn gì cũng đã quá muộn rồi đúng không? Nhưng kể cả có muộn, tôi cũng không muốn em sống trong hoài nghi và hận tôi như vậy. Nhiên, cho tôi nói hết với em một lần cho nhẹ lòng được không? Sau đó tôi sẽ không làm phiền em nữa. Em có hận, có ghét gì tôi cũng chấp nhận. Chúng ta còn điều gì có thể nói hết với nhau trong ngày hôm nay? Từ sau cứ coi như là đã chấm dứt hoàn toàn. Cả tôi và em đều sẽ coi quá khứ đó giống một bức tranh bút chì đã bị tẩy hết, được không? Cô nhìn anh ta, cảm thấy có chút nực cười đáp lại: anh nghĩ rằng chỉ cần tẩy là hết được sao? Và lại đã là không liên quan, có cần thiết phải nói ra không? Nói ra có giúp tôi và anh thay đổi được gì không? Quân lắc đầu vẻ mặt đầy xót xa: không thay đổi được gì cả, nhưng tôi không muốn em và tôi thành ra thế này. Tất cả là lỗi của tôi hết, nhưng có thể để tôi nói vài điều được không? Kể cả không còn yêu, nhưng tôi vẫn muốn giúp đỡ em khi em cần. Cô đặt chiếc cặp xuống bàn rồi nói: tôi có Văn rồi, một mình anh ấy đủ để tôi dựa dẫm, cũng giúp đỡ được tôi rồi. Quân nhìn cô, vẻ bất lực hiện rõ trên mặt đáp: kể cả là như vậy, chẳng lẽ em không quan tâm tôi đã trải qua những chuyện gì, đã xảy ra gì với tôi sao? Cô kiên định đáp: tôi không quan tâm. Quân nhắm nghiền mắt, cuối cùng mở đôi mắt sâu với hàng lông mi rậm, nói với cô giọng đầy thống thiết: được rồi, em có thể không quan tâm, nhưng hãy nghe được không? Giờ em cũng yêu anh ta rồi, có cuộc sống riêng rồi, tôi cũng đâu thể làm gì được em. Tôi chỉ muốn nói vì sao ngày ấy tôi đi như vậy, sau đó từ nay tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến em thêm nữa. Cô nhíu mày hỏi lại: tại sao vậy? Tại sao cứ phải bắt tôi nghe những điều tôi không muốn? Anh bảo chúng ta có cuộc sống riêng rồi, vậy anh muốn tôi nghe những điều này để làm gì? Có cuộc sống riêng rồi, quá khứ đó có thế nào cũng đâu ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Tại sao lại phải nghe vậy? Cho tôi một lý do đi chứ. Nghe những điều ấy có làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn không? Quân đặt chặt hai tay lại với nhau, gật đầu nói: đúng vậy, không làm cho cuộc sống của chúng ta tốt lên, nhưng có thể làm cho kế hoạch trả thù của em tốt hơn. Cô chản mát nhìn anh ta ngạc nhiên tột cùng. Kế hoạch trả thù hay chiếc cặp da ấy đều là bí mật cô chưa bao giờ nói với anh ta. Nhưng tại sao anh ta lại biết? Cô lắp bắp hỏi lại: ý anh là gì? Quân nhìn cô rồi đáp: tôi biết hết kế hoạch của em. Nếu tôi nói tôi ra đi để em có thể lợi dụng Văn để thực hiện kế hoạch của mình, có lẽ em không tin. Và lại thật ra không chỉ đơn giản chỉ có lý do như vậy, nhưng dù sao có biện minh thế nào cũng là lỗi của tôi. Chỉ có điều tôi muốn nói với em một chuyện. Thật ra Tiền Thành đã điều tra em từ lâu rồi. Chỉ có điều Văn là người đứng ra bảo vệ em từ khi em đến công ty, nên ông ta không làm gì được. Nói thẳng ra, tôi không có gì trong tay, cũng không thể bảo vệ em. Nhưng đấy cũng là một phần thôi. Lần ấy mẹ tôi bị ung thư, em biết đấy, mối quan hệ giữa em và mẹ rất tệ, nên tôi không thể nói với em những điều này. Cô không tin nổi những gì anh ta vừa nói, trong lòng cảm thấy như vừa nghe một tin sét đánh, liền hỏi lại: anh nói Tiền Thành điều tra tôi từ lâu là do Phan bảo vệ tôi sao? Tại sao anh biết những điều này? Quân thở dài, hóa ra điều cô quan tâm vẫn là Văn và trả thù, chứ không phải về sau anh nhắc đến. Anh hơi cười, nụ cười chua xót đáp. Tôi tình cờ biết được thôi. Cô lắc đầu nói. Không thể nào là tình cờ được, chuyện này không đơn giản là như vậy. Đúng vậy, từ khi ở với em, tôi đã phát hiện ra chiếc cặp da của em. Tôi cũng đã biết là trẻ em ở, dù rằng yêu nhau 2 năm, em luôn giấu tôi. Tôi tình cờ biết tên Thanh điều tra em vì có lần tôi tìm đến làng trẻ em, thấy hắn ta ở đấy. Còn vì sao tôi biết hắn thì trong quyển cặp da ấy đều ghi rất rõ. Có một hôm em đi làm về, tôi còn thấy hắn thở thỏ bên dưới. Chỉ có điều Phan lại là người đứng ra bảo vệ em nên hắn không làm gì được. Tại sao em biết anh Văn là người bảo vệ tôi? Chuyện này thật sự tôi cũng không biết rõ, đó là tôi suy đoán, bởi vì gia đình của Văn có thế lực như vậy, nếu không phải anh ta, em nghĩ tên Thanh tha cho em sao? Cả chuyện vì sao Phan biết em điều tra tên Thanh rồi giúp em trả thù nữa. Cô càng lúc càng cảm thấy hoang mang, không thể nghĩ Phan lại là người bảo vệ cô từ trước đến giờ, ngay cả khi cô vẫn đang yêu Quân. Trong lòng cô trào lên nỗi xúc động vô bờ. Cô nuốt nước bọt hỏi lại Quân. Anh có thể nói rõ tất cả mọi chuyện cho tôi được không? Quân nhìn cô, gật đầu đáp. Được, chúng ta có thể ra ngoài được không? Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Phan từ từ bước vào. Quân thấy thế liền mau chóng đi về phía anh sao tập tài liệu rồi đi ra ngoài.